Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 10 của Lời Nguyền Kho Báu, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đừng quên ủng hộ A Tũng bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại nút follow để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tũng Live cũng như là kênh Chuyện Ma Quảng A Tũng. Ủng hộ các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương của A Tũng cùng với găng gật xạ đen là cái đơn thảo dược mà được rất rất nhiều anh chị em yêu thích, sử dụng tốt cho đường gan, mát gan, ăn tốt, ngủ tốt, có thể là dành cho những người lớn tuổi khó ngủ. Các bạn có thể vào trong shop ở bên dưới để mua hoặc là theo số điện thoại màu đỏ trên màn hình để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 10 của Lời Nguyền Kho Báu, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Sau 2 tuần vất vả, đêm nay gã sẽ tính ôm vợ ở ấp Thái Hòa để bù lại những đêm làm bạn với thú hoang ở trên vùng đồng rừng. Đặt tảng thịt bò hun khói lên bàn, Đinh Văn Lâm thoáng nhăn nhó vì từ đống vỏ trấu khói bốc lên làm cho gã chảy nước mắt. Có lẽ là do nhà cạnh hồ rau muống, muỗi nhiều hơn những nơi khác. Hun khói là cách nhanh nhất để bớt đi tiếng muỗi cùng với ruồi nhặng vo ve. Mặc cho đám chuột chạy quanh nhà, mùi hôi thối bởi ai đó vứt con mèo chết xuống dưới hồ. Đinh Văn Lâm nốc chén rượu rồi lôi vợ lên giường. Lấy nhau hơn một năm, chưa thấy vợ mang thai nhưng gã cũng chẳng lấy thế làm muộn phiền. Họ Đinh chi trưởng đã có thằng cu Đinh Văn Nghĩa sau này lo việc hương khói. Nói chẳng đâu xa xôi, hiện nay dù đã có nhà riêng và lập gia đình, bài vị của song thân cùng với hai người anh trai vẫn để ở ngôi từ đường. Chưa vội ngủ ngay, gã kể cho vợ về cuộc sống ở nơi mạn ngược và những dự định của tương lai. Với ngôi nhà gần cầu Pondomer, cuối tháng sẽ chuyển về ở vì lão lái Châu và con mụ cho vay nặng lãi, chẳng còn hơi sức đâu mà đến rình mò. Việc lập ban thờ cho song thân, gã đợi chuyển về ngôi nhà cũ, lúc đó hẵng thực hiện. Như vậy Hà Nội vẫn là nơi an cư lạc nghiệp. Dù ngôi từ đường họ Đinh ở làng Đơ Thao của tỉnh Hà Đông, tính ra việc đi lại không quá xa. Khi cần về dự dỗ chẳng mất công đi lại nhiều. Phụ nữ luôn phức tạp, năm ngoái bị giục về ấp Thái Hà. Vợ gã không muốn rời đi, thậm chí ở nơi này được vài tháng, vẫn muốn quay về nhà cũ. Bây giờ nghe nói sẽ chuyển lại về ngôi nhà gần cầu Pondomer thì thở dài. Vì việc bán rau đang thuận lợi, chưa kể ruộng rau lại ở ngay sát sau nhà. Buổi sáng do chưa có chuyến hàng mới, gã mang thanh đoản đao ra mài cho sắc. Vốn không dành tuyệt chiêu song long quá hải, gã sẽ quấn rẻ cất một thanh ở nhà. Lúc gần lên đến mạn ngược sẽ mang một thanh để phòng thân. Đợi vợ bóc bánh do và đặt đĩa mật ở bên cạnh, gã vừa ăn vừa nghĩ đến lúc quay về ngôi từ đường thăm người bác ruột. Từ ấp Thái Hà tới làng Đơ Thao nếu như đi bộ cũng không có quá xa. Nhưng xe bò thì chẳng thiếu, cho nên đi nhờ rất tiện. Bước vào năm Giáp Thìn 1904, cuộc sống đã có nhiều điều thay đổi. Tỉnh Cầu Đơ được đổi thành tỉnh Hà Đông. Như vậy tên làng Đơ Thao chẳng còn là một tên tỉnh. Sống ở ấp Thái Hà vốn là vùng đất của triều đình ban cho kinh lược sứ Bắc Kỳ Hoàng Cao Khải. Bản thân gã cũng chẳng hề thoải mái. Bởi vì lão ta cùng với lũ Tây Dương tích cực đánh dẹp quân Cần Vương năm xưa. Đúng như câu chạy trời cho khỏi nắng, nếu như rời khỏi thực ấp của viên kinh lược sứ, gã sẽ chuyển về nhà ở ngay sát cây cầu mang tên Lão Toàn Quyền Đông Dương người Phú Lăng Sa. Dặn vợ bán rau thu xếp dần, còn 4 ngày nữa sẽ chuyển đi. Lúc về lại nhà kho cũ, lo gì mà không kiếm được kế sinh nhai. Nhát thấy xe bò chở thóc đi qua, gã nhảy lên xin ngồi nhờ một đoạn. Như vậy cũng đỡ phải cuốc bộ một đoạn đường dài. Đứng ở bên ngoài nghe tiếng học trò đọc sách thánh hiền EA, tự dưng Đinh Văn Lâm thấy trong lòng dịu lại. Gã tiếc nối, lúc tuổi trẻ ham mê cung kiếm võ thuật, coi nhẹ sự học. Qua những năm tháng thăng trầm, Cộng thêm việc sát hại nhiều người vô tội, gã biết mình sau này nếu như có chết sẽ bị đẩy xuống đến 18 tầng địa ngục. Nhưng đó là việc của sau này. Đợi cho lũ học trò nộp vở cho thầy, gã bước chân vào ngôi trường lễ phép chào hỏi người bác ruột. Từ một vị khoa bảng lúc xã Tắc Lâm nguy, bác của gã trở thành tướng quân kiên cường chống giặc Phú Lăng Sa. Giờ đây về làm ông đồ làng, gã vẫn thấy bác ruột toát lên khí phách của người không run sợ trước cường quyền. Tự xấu hổ vì ngoài việc chém bay đầu cha con lão Lý Hoan, kể từ đó gã say máu lạm sát người vô tội. Đinh Văn Lâm quyết sống để bụng chết mang theo những bí mật không ai biết được. Đặt hộp trà cùng với chỗ thịt hun khói bọc lá chuối lên trên bàn. Gã lễ phép, hôm nay được ngày rảnh rỗi, cháu đến ghé thăm hai bác. Không mấy khi ngồi cùng bữa với nhau, ngoài hai bác cháu còn có cả ông trưởng tràng. Anh ta ngồi một lát rồi xin phép đứng dậy, như vậy còn hai người họ Đinh đối ẩm. Mâm cơm nhà thầy đồ hiện rõ lên sự thanh bần. Ngoài đĩa cá rán giòn, một bát cà muối cùng với liễn đựng canh rau đay mùng tơi. Đinh Văn Lâm còn thấy có thêm đĩa lạc rang để nhắm rượu. Có lẽ do hôm nay gã làm khách, cho nên trên mâm có nhiều món. Ngày thường khéo chỉ một liễn canh, một bìa đậu là xong bữa. Khâm phục vị hiệp thống quân vụ đại thần, người đã nung chảy hai món bảo vật, được hơn chục ngàn lượng vàng, sau đó dùng tất cả vào việc mua võ khí. Bây giờ lại sống cuộc sống bình dị ở nơi xó làng. Gã không rõ liệu hào khí trong người ông bác có bị mai một hay không. Nhưng rõ ràng việc từ chối ra làm quan đốc học khiến cho gã vị này khác với những vị mũ cao áo dài chấp nhận làm việc cho người Phú Lăng Sa. Ông đầu làng sống thanh cao, giữ trọn lòng trung quân ái quốc. Ngồi trong ngôi tử đường có bài vị của thân phụ là đề đốc, cần vương. Bài vị của anh trai là cai đội. Tất cả đều vị quốc vong thân. Chưa kể gian bên trong là ngai thờ cùng với bài vị các cụ tổ dòng họ Vi, những người đã quyết tâm xả thân chống giặc. Tự biết việc buông thúc phiện từ mạng ngược về cho mấy lão chủ bang hội Phúc Kiến Quảng Đông thực chẳng vẻ vang gì. Đinh Văn Lâm chỉ ngắn gọn nói lại việc mình buôn nhựa chám, quế và các sản vật từ trên rừng về, sau đó chở những thứ từ dưới xuôi lên, chủ yếu là hàng đổi hàng. Sống ở ngoài Hà Nội không có ruộng cấy, chẳng xuất thân từ làng nghề để cùng nhau làm việc, chọn buôn bán làm kế sinh nhai cũng tốt. Dẫu sao các cụ đã nói phi thương bất phú, vốn không bận tâm đến bảo vật của các cụ tổ. Chẳng hiểu hay là do uống vài chén rượu hay nghĩ đến số vàng đã nằm sâu ở dưới lòng đất, Đinh Văn Lâm khẽ bẩm bác món kỷ thiên bảo vật lúc đưa về đây. Cháu sợ là chôn mãi ở tận khảo bàn, khéo các đời sau này chẳng tìm được. Thấy ông bác có vẻ trầm tư suy nghĩ, sợ bị hiểu lầm việc tham vàng, gã vội vàng giải thích. Khi xưa các cụ đã dạy, người đâu của đó. Bây giờ họ Vi không còn, chức thổ ti đã về tay họ khác. Sau này ngộ nhỡ mọi thứ thay đổi, chỉ đọc những trang trong cuốn sách cổ, con cháu họ Đinh cũng chẳng trách có thể quay được về chốn xưa. Lúc đó thì tâm huyết của cụ tổ hóa ra lại thành công cốc. Không dám uống nhiều, sợ mình ăn nói thất thố, Đinh Văn Lâm bày tỏ những suy nghĩ ở trong lòng. Quả thực gã không hề có mong muốn đào món kỳ thiên bảo vật cho riêng mình đâu. Vẫn biết danh có chính thì ngôn mới thuận. Gã thuộc chi thứ, cho nên việc làm gì với món bảo vật, đương nhiên ngoài ông bác ruột thì còn có người anh họ là Đinh Văn Nhân. Khi nãy trước khi ngồi vào ăn, gã được biết người anh họ sắp được thăng chức tuần phủ của một tỉnh ở ngoài Bắc, có nghĩa là sẽ thôi chức tri phủ Thăng Bình. Những gì cần nói đã nói, gã cũng không muốn quá tỏ ra sốt sắng, bởi thế lạm bàn nhiều e lại mắc cái chứng ngồi thấp nói cao. Dù chẳng học rộng tài cao hay nhiều chữ, gã vẫn nhớ khi xưa được dạy câu dục cầu sanh phú quý, tu hạ tử công phu. Tức là muốn tìm phú quý lâu dài, phải chịu gian khổ, mệt mài công phu. Mâm bát đã được bưng ra ngoài giếng. Ấm trà đã được người trưởng tràng pha xong mang lên. Ông Đồ Thiện biết những điều cháu trai nói cũng vài phần có lý. bước sang tuổi lục thập. Dì Nhĩ Thuận 60 tuổi thuận theo mệnh trời, cho nên ông không hào hứng về việc đào bới rồi đem bảo vật về xuôi làm gì. Còn một điều cháu ông chưa tính đến, thổ ti bây giờ không phải là người thân sơ, chẳng dễ gì việc đào bới qua được mắt họ. Nếu đào được kỳ thiên bảo vật đưa về xuôi cũng chẳng dễ. Năm xưa khi cụ tổ Vi Văn Tố chất hai món bảo vật trở đi, lúc ấy cụ đang là tả đô đốc Bắc quân phủ, cho nên có tiền hô hậu ủng, binh sĩ tinh kỳ dập trời. Thời thế thay đổi, dù thoát khỏi thổ ti ở nơi đó, đám người Phú Lăng Sa cùng với đám quan binh triều đình đâu có dễ bỏ qua. Chung quy lại, nếu như dồn sức đi tìm, khác nào bứt dây động rừng, khéo đâm ra sôi hỏng bỏng không. Không muốn làm người cháu thất vọng, ông Đồ Thiện cho biết thời điểm này chưa thích hợp để đưa kỳ thiên bảo vật về xuôi. Tốt nhất là hãy để nó nằm yên ở đó thêm trăm năm nữa. Hai món bảo vật của ngành trưởng đã dùng vào việc chống giặc. Giờ món quý giá nhất ông quyết dành cho hậu duệ sau này. Không ham cuộc sống giàu sang, ông sống vui vẻ cảnh an bần lạc đạo. Coi những gì tổ tiên đang cất giấu là để dành cho thế hệ đương thời. Dù Đinh Văn Lâm thay tên đổi họ, hiện nay với những người hàng xóm ở trên Hà Nội, cái tên Huỳnh Văn Tòng được nhiều người biết đến. Ông Đồ Thiện vẫn nhắc người cháu phải hết sức cẩn thận, hãy sống hòa đồng thay vì nổi nóng. Đặc biệt là không được để đao kiếm ở trong nhà. Không giải thích gì thêm, thấy người cháu mình đâu còn bé bỏng, ông tin Lâm sẽ tự hiểu. Nhắc cháu trai nhớ đưa vợ về ăn dỗ ngày 14, ông Đồ Thiện vẫn nói nhẹ về việc tránh xa đao kiếm, bởi vì đó là thứ không dùng để đoạt mạng người vô tội. Khi xưa họ Vi có hai thanh kỳ lân kiếm đã thất truyền, hiện nay còn duy nhất thanh tỷ hưu đoàn kiếm, nhưng đã cất đi chẳng sử dụng. Với đám giặc Phú Lăng Sa, cậy tàu to, súng lớn, đao kiếm chẳng thể thắng được. Có chăng nó chỉ tỏ rõ khí phách như hai câu thơ: báo quốc, đan tâm trung quáng nhật, diệt cừu bảo kiếm, khí lăng vân. Dịch ra là cứu nước lòng son, soi nhật nguyệt, diệt thù gươm báu, khí tung trời. Buổi tối, khi đám học trò học bài dưới nhà ngang, bà Đồ Thiện luộc rổ lạc mang xuống vì không muốn chúng trói gà không chặt như người xưa vẫn nói. Muốn vậy phải ăn nhiều để cho có sức. Biết chồng không thích ăn vặt, bà pha ấm trà để ông đọc sách thưởng trà. Đây là khoảng thời gian tĩnh lại vì chồng bà tránh sự huyên náo. Do cụ Đồ Tâm đã hạc giá Vân Du, dân làng có việc cần xin chữ đều ghé nơi đây. Điều này giúp cho cuộc sống bớt đi tẻ nhạt. Không muốn mang tiếng là người nhiều chuyện, bà vẫn hỏi vì sao chồng vài lần khuyên Đinh Văn Lâm tránh xa đao kiếm. Dẫu họ Đinh phát về đường học, nhưng từ thời xưa thì ai cũng là người văn võ song toàn. Còn kiếm là báu vật truyền đời, dù không phải là thầy tướng số, ông Đồ Thiện vẫn giải thích rõ. Khác với những người có cầm đao kiếm vẫn vô hại, nhưng riêng Đinh Văn Lâm thì đặc biệt. Ở gã sát khí tỏa ra thấy rõ trong ánh mắt, trong cử chỉ, trong hành động. Bằng vào dự cảm của mình, ông sợ rồi đến lúc người cháu sẽ vung đao kiếm đoạt mạng người khác. Việc dặn trước không thừa, vốn tính cẩn thận và không võ đoán. Bằng vào kinh nghiệm của mình, ông vẫn nghĩ Đinh Văn Lâm ra ngoài chém bay đầu cha con lão Lý Hoan năm xưa, rất có thể đã khai đao giết nhiều người khác. Không muốn nghĩ thêm về việc đó, ông Đồ Thiện thở dài nói với vợ: "Ai, người ta nói đúng là tâm sinh tướng nè. Ai." Không hẹn mà gặp trước ngày dỗ cụ tổ Vi Văn Tố, ông bảo Đồ vui mừng khi thấy con trai đưa vợ con về ngôi từ đường. Nhìn đứa cháu đích tôn, hai ông bà tựa như trẻ ra vài tuổi. Bởi đường xá xa xôi vạn dặm, ngắm đứa cháu Biết tin con dâu sinh hạ, thế nhưng bà Đồ cũng chẳng thể lại chăm sóc được. Từ Hà Đông vào đến kinh đô Huế đã xa, bà nghe nói còn phải vượt qua đèo, đi tiếp một chặng nữa, cho nên bà hốt. Thấy song thân mạnh giỏi, tri phủ Đinh Văn Nhân an lòng hơn nhiều. Ngài tranh thủ khảo bài đám học trò, những người đang bắt đầu mon men nơi cửa khổng sân trình. Đợi cho hai người đàn bà cùng với cô Đinh Văn Nghĩa xuống bếp, đám học trò lui về nhà ngang, tri phủ Đinh Văn Nhân mới lễ phép thưa chuyện. Sau một thời gian làm tri phủ Thăng Bình, ngài được triều đình thăng làm tuần phủ Nam Định. Như vậy cũng gần nhà hơn nhiều. Có một điều khá lý thú, năm xưa chàng nho sinh Đinh Văn Nhân đã đỗ kỳ thi hương tại trường thi Nam Định. Nhớ lại kỳ thi năm đó gặp được cậu em họ, chính Đinh Văn Lâm đã đưa tiền vàng mã để mình cúng cho những oan hồn vất vưởng. Cuộc đời chẳng ai nói trước được điều gì. Khi nhậm chức tại Thăng Bình, tri phủ Đinh Văn Nhân có tiếp nhận đơn trình báo về vụ giết trộm lợn của nhà cai đội Huỳnh Văn Tòng. Khi mọi đầu mối hướng về Linh Bửu Tự, vị trụ trì Thích Minh Đăng bất ngờ rời chùa về đất Bắc. Vụ giết lợn chỉ là án nhỏ, vụ khuân hòm châu báu mới là án lớn. Tất cả nhược đều liên quan đến sư trụ trì. Kể ra những việc này là có nguyên do. Tri phủ Đinh Văn Nhân nghi rằng người em họ lại chính là trụ trì Thích Minh Đăng. Thực không quá ngạc nhiên trước những thông tin đó, ông Đồ Thiện xác nhận sự thật Thích Minh Đăng chính là Đinh Văn Lâm. Không rõ số của cải đó lấy được ở đâu, ông nghi rằng câu hỏi về 50 lượng vàng làm sính lễ của vợ đến nay đã có lời giải. Ông Đồ Thiện cho con trai biết thêm vụ giết trộm lợn nhà viên cai đội ở trong xứ Quảng chắc chắn có liên quan đến Lâm, bởi vì hiện nay gã đang trốn sự truy nã của triều đình dưới cái tên Huỳnh Văn Tòng. Nhận thấy sự thất vọng trên khuôn mặt của con, ông thở dài nói: "Giết trộm lợn ăn khi còn khoác áo nhà tu là sai, nhưng đánh thuốc chết cả đàn trâu và đàn lợn nhà bố vợ chắc không có đến người thứ hai đâu." Tri phủ Đinh Văn Nhân nhỏ giọng: "Con sợ chú Lâm càng ngày càng lún sâu vào tội lỗi đó." Ngay từ sớm ngày 14, Đinh Văn Lâm trở về ngôi từ đường ăn dỗ. Gã sợ một mình bà Đồ Thiện vất, cho nên thúc giục vợ về sớm phụ giúp bằng một tay. Chẳng ngờ ở đây lại gặp vợ chồng người anh họ, vốn là anh em thúc bá với tri phủ Đinh Văn Nhân, người sắp sửa về Nam Định để nhậm chức tuần phủ. Tuy vậy Đinh Văn Lâm không quá thân thiết bởi nhiều nguyên nhân. Năm xưa người bác ruột phụng chiếu Cần Vương, ông gửi người thân về làng Bài nhằm tránh sự truy sát. Trong lúc hai gã cùng anh trai chăn trâu cắt cỏ ở làng Kẻ Vẽ, người anh họ lo học hành dưới sự dạy dỗ của ông ngoại là cụ Nghề Hoa. Sau này khi gã vung kiếm trả thù phải trốn chui trốn lủi, anh họ đã đậu cử nhân khoa thi năm 1894 tại Nam Định. Thời gian thấm thoát trôi qua, tính từ lần gặp nhau nơi trường thi đến nay vừa tròn 10 năm. Đinh Văn Lâm ngậm ngùi. Trong lúc anh họ con đường quan lộ rộng thanh thang, gã bây giờ như con chó sống vô chủ, ngày hôm nay chẳng biết đến ngày mai. Thấy người anh họ nhắc đến việc vì sai rời Linh Bửu Tự còn mang theo nhiều đồ pháp khí, gã hiểu vậy là vụ trộm bảo vật của mình đã bị bắt. Duy có điều quan tri phủ lại là chỗ người nhà, cho nên mới hỏi tránh đi như vậy. Không lẽ là người ta lại nói thẳng gã là quân ăn trộm, giải thích việc mình hết duyên với cửa Phật. Đinh Văn Lâm vẫn cứ ấm ức bởi mang tiếng ác. Rõ ràng hòm gỗ toàn là đồ giả, còn đồ thật chẳng rõ ở đâu. Gã hậm hực: "Mấy lão già đi tu nhưng thủ đoạn, hòm gỗ chẳng có gì đáng giá. Những đồ cung tiến thời trước hẳn là đã bị các lão ấy tẩu tán rồi." Tri phủ Đinh Văn Nhân ôn tồn khuyên người em nên tránh xa những sự thị phi. Dẫu sao ở dưới lưới trời thưa nhưng khó lọt. Khi một khi đã vào nhà lao thì khổ nhất vẫn là người vợ đầu ấp tay gối. Để cho Đinh Văn Lâm lĩnh hội, tri phủ còn không quên dẫn chứng những kẻ phạm tội dẫn đến tan cửa nát nhà, còn chưa kể những người thân nơi quê nhà chẳng thể ngẩng mặt lên được. Bị người anh họ giáo huấn, Đinh Văn Lâm không phục. Khi nốc cạn chén rượu, lấy dũng khí, gã cay đắng. Huynh là con rể quan tuần phủ Bắc Ninh, bây giờ huynh sắp nhận chức tuần phủ Nam Định. Còn đệ, đệ chỉ là con rể của lão Lái Châu, giờ này chưa phải đi bốn châu đã là phúc ấm của tổ tiên rồi. Kìa, huynh chỉ nhắc cho đệ phải biết giữ mình, họa phúc vốn khôn lường là như vậy. Được rồi, đệ sẽ ghi nhớ những lời huynh nói. Lâu rồi người họ Đinh lại có dịp sum họp một nhà. Bỏ qua những lỗi lầm của người em họ, tri phủ Đinh Văn Nhân chẳng học theo câu quân pháp bất vị thân. Dẫu sao cái chết của người chú ruột là đế đốc Đinh Văn Lành cùng người em họ Đinh Văn Lực có tác động lớn đến suy nghĩ và hành động của Đinh Văn Lâm. Khởi nguồn của mọi chuyện chính là sự xuất hiện của người Phú Lăng Sa, không cực đoan đến mức cự tuyệt giao thiệp với bọn họ như cha. Tri phủ Đinh Văn Nhân ngoài việc ứng xử mềm mỏng khôn khéo, tranh thủ những lúc rảnh rỗi ở phủ đường, ngài học được tiếng của người Phú Lăng Sa, cho nên chẳng cần thông ngôn vẫn có thể nói chuyện được với họ. Khởi đầu lúc Đỗ Cử Nhân đi nhậm chức tri huyện, đến nay đã chuẩn bị thăng lên tuần phủ. Tự ngài thấy phong trào cần vương ở các nơi tan rã, những cuộc phản kháng đều bị người Phú Lăng Sa đàn áp dữ dội. Tuy vậy, nhằm tránh sự bất hòa trong gia đình, trước mặt thân phụ, những việc đó không được kể lại. Là anh em một nhà, tri phủ Đinh Văn Nhân không thể câu nệ sang hèn, tiễn vợ chồng người em họ ra tận cổng làng. Dẫu vậy vẫn không quên dặn Đinh Văn Lâm hãy sống cuộc đời bình lặng trong buổi giao thời. Vẫy được xe ngựa cho vợ chồng người em, tri phủ Đinh Văn Nhân còn không quên hẹn nhất định sẽ đến thăm hai vợ chồng trước khi ngài nhận chức tuần phủ. Có 10 năm lăn lộn quan trường, tri phủ Đinh Văn Nhân thấy người em họ Đinh Văn Lâm bây giờ khác nào phường Lục Lâm thảo khấu. Hy vọng Lâm đừng khiến cho họ Đinh phải mối mặt. Buổi tối, bộc bạch những suy nghĩ của mình, tri phủ Đinh Văn Nhân bất ngờ khi thân phụ nhận xét. Kẻ dám trộm bảo vật của chùa, đánh thuốc chết hết trâu bò của bố vợ, thử hỏi việc gì còn không dám làm. Trên đường quay về nhà, Đinh Văn Lân Nhân cảm thấy không vui. Cỗ ngon rượu nồng chẳng khiến cho gã vơi đi nỗi bực dọc, bởi trước khi vào mâm, gã đã sơi no bài giáo huấn của người anh họ. Dẫu thán phục sự học rộng tài cao, gã cũng chẳng thoải mái chút nào. Tự hỏi phải chăng là do mình nghèo cho nên mình hèn, chẳng quan tước gì, vàng bạc cũng không. Như vậy từ trong nhà đến ngoài xã hội, gã chỉ là một kẻ không lương thiện theo như cách đánh giá của những vị khoa bảng. Sẵn túi lộc gồm đĩa xôi, khoanh giò và nửa con gà luộc, bà đồ thiện rúi cho, vợ gã không phải thổi cơm cho nên chuẩn bị nước tắm. Lúc trời nhập nhoạng, Đinh Văn Lâm đã thấy chú thập thò ở bên ngoài. Gã bước nhanh ra. Này, chú không đi bán phở sao chú khách? Nhìn quanh không thấy ai, chú khách mím môi, giọng đầy quyết tâm. Hey, ông chủ Quỳnh nói đúng, giờ tôi xin nghe theo. Vào trong nhà, mặc áo the đội khăn xếp như là một ông đồ nghèo hoặc là ông tú tài thất thế. Đinh Văn Lâm cầm theo cuộn giấy giống như là người đi dạy học hay đi đến hội bình thơ. Kỳ thực bên trong chính là hai thanh đoản đao mới được mài sắc bén đêm hôm qua. Chú khách bao năm bán phở gánh, chân chỉ hạt bột, tối ngày hôm nay ôm khư khư trước ngực hai cái mo cau ốp lại. Bên trong là con dao vẫn thường chặt xương, thái thịt khi bán phở. Hai người đi bộ vào khu người Hoa, không dừng lại ở hội quán Quảng Đông. Chú khách cùng với Đinh Văn Lâm rẽ vào con ngõ nhỏ, có mùi khai nồng do nhiều kẻ đứng tiểu ở ngay bên đường. Khác với những ngôi nhà tồi tàn bên ngoài, cuối ngõ có một ngôi nhà gạch lợp ngói, treo đèn lồng. Bên trong có tiếng đàn sáo giống như đình làng ở ngày đám cỗ. Chẳng mãi may bận tâm đến đám khách quan quần là áo lượt ở bên trong, Đinh Văn Lâm quay sang hỏi thêm một lần nữa cho chắc chắn. Chú đã quyết tâm chưa? Nếu như tôi bước qua hai cánh cổng này, tôi nhất định là không dừng tay đâu đấy. Không vội lấy hai thanh đoản đao ra khỏi vỏ, ít ra nhiều năm khoác cà sa giúp cho Đinh Văn Lâm điềm đạm hơn trước. gã Thấm Nhuần Câu tiên dùng lễ, hậu dùng binh, có một sự trùng hợp. Kỳ lạ, hai thanh đoản đao lần trước gã dùng để lấy mạng lão Lưu Man cũng là một kẻ tâm phúc của lão đó. Cả hai đều là người Hoa đến từ bang hội Phúc Kiến. Lần này nếu như lại phải khai đao sát giới thì những kẻ đang ăn uống, vui đùa ở trong nhà đều là người Hoa đến từ bang hội Quảng Đông. Xưa cụ tổ chống giặc đến từ phương Bắc bị chém bay đầu, giờ gã chẳng được như cụ tổ nhưng vẫn tự hào bởi dòng máu Can Trường luôn chảy trong huyết quản. Chuyện tối ngày hôm nay chả liên quan, gã chỉ thương mỗi chú khách thân cô thế cô, cho nên rất nghĩa hiệp, kiểu như thấy chuyện bất bình chẳng bỏ qua. Do hay mua phở, gã biết chú khách hiền lành chăm chỉ nhưng cũng chẳng dư giả được. Nguyên do ngày xưa bà mẹ ốm nặng, bao nhiêu tiền kiếm được đều lo mời thầy và cắt thuốc. Chuyện cũng không có gì đáng nói nếu chú khách vốn là bà con hay gọi là A Hoàng vay tiền của ông chủ Hàn Thế Phiến với lãi suất thỏa thuận. Như biết bao nhiêu người Hoa khác, chữ tín luôn đặt lên hàng đầu. Tiền bán hàng mỗi ngày A Hoàng đều trả lãi, trước tiên không có lạm tiêu vào, mọi việc sẽ ổn, món nợ và lãi sẽ được trả đúng hạn. Ai ngờ bà mẹ già Hạc Giá Vân Du khiến cho A Hoàng vác thêm một khoản nợ. Sau khi lo chôn mẹ xong, lo tiền mua áo quan, tiền ma chay, cộng lại khiến cho khoản nợ càng lúc càng phình to. Ông chủ Phiến tốt bụng, không hề dục, thậm chí nếu A Hoàng còn chưa kịp nộp lãi, ông cũng chẳng trách nửa lời. Đằng sau sự tốt bụng đó là một âm mưu khó lường, lãi mẹ cứ đẻ lãi con. Ông chủ Hàn Thế Phiến chọn đúng thời điểm, con gái của A Hoàng tròn đôi tám, liền ra điều kiện, hoặc là bây giờ trả nợ ngay, hoặc là lão sẽ đưa con bé về nhà dạy dỗ. Nói là dạy dỗ cho sang, kỳ thực là ông chủ có bốn bà vợ nhưng vẫn muốn nạp thiếp. Con gái của A Hoàng là trinh nữ, càng khiến cho ông ta say mê. Luật đời có vay, có trả, dù xoay đủ cách vẫn chẳng đủ tiền nộp. A Hoàng không muốn con gái bé bỏng làm vợ thứ năm của lão già Khu Đế Đại Vương. Ngặt nỗi nếu như nói chuyện với những người phụ trách hội quán, A Hoàng biết tình ngay lý gian. Nếu như thưa chuyện sang cửa quan thì nhà chú chỉ còn nước là bán sới đi nơi khác. Đúng như câu đất chùa, đất vua chùa làng của người Việt, cộng đồng người Hoa sống cùng nhau giải quyết mọi việc tại hội quán khi chẳng được nhận được sự đồng tình. A Hoàng tìm đến một vị đại hiệp để nhờ vả, người đó chính là Đinh Văn Lâm. Sốt ruột vì không nhận được câu trả lời, ông chủ Hàn Thế Phiến đã cho bà Mai mang lễ sang, rồi sai người đến bắt con gái A Hoàng về bái đường thành thân. Việc này những người ở đây coi như là hợp pháp. Không chịu chấp nhận thực tế, nghiệt ngã, biết nhờ đồng hương Quảng Đông sẽ bị từ chối. Vét nốt số tiền còn lại trong nhà, A Hoàng nghỉ bán hàng, đi tới gặp vị đại hiệp vốn là cai đội trưởng, gọi là cai tòng. Tưởng rằng là sẽ bị từ chối, nào ngờ đại hiệp nhận lời, lại còn giao hẹn cứu người như cứu hỏa, không thể chậm trễ. Ngay tối nay sẽ thực hiện trước khi lão Phiến làm lễ động phòng. Ở trong sân nhà, ngoài dãy đèn lồng đỏ, ở bức tường chính diện có dán chữ hỷ và thắp đôi nến bạch lạp cắm ở trên giá đồng. Đợi cho bánh pháo nổ xong, Đinh Văn Lâm bước vào trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Biết mình là khách không mời mà đến, gã chẳng thể lấy thế làm phiền. Gã nói, hỷ sự hay tang sự thì phải được xem ngày cho cẩn thận. Ông chủ Hàn, chọn ngày tam nương tương sát là có ý gì? Lẽ đây chính là điểm gỡ đó. Ông chủ Hàn Thế Phiến nổi tiếng trong hội quán Quảng Đông, không những vậy lại còn thông tỏ nho y lý số, đương nhiên làm sao có thể mắc cái lỗi sơ đẳng. Bản thân Đinh Văn Lâm mặc dù dốt về chuyện đó nhưng gã vẫn nhớ, nay là 14, do vừa ăn dỗ cụ tổ Vi Văn Bạc hồi sáng. Chẳng qua gã kiếm chuyện nhằm xem phản ứng của lão chủ Phiến mà thôi. Đứng trong ngôi nhà có những cột lim to, ở trên mỗi cột đều có treo câu đối. Liếc nhìn những bình gốm sứ cùng với con nghê bằng ngọc, Đinh Văn Lâm thán phục, nhiều đời nhà lão Phiến làm giàu ở trên đất Đại Nam, trong khi gã nhiều lúc chả có nổi đến vài quan tiền. Khác với những đám cưới người Hoa trong xứ Quảng gã đã từng chứng kiến, Cô dâu vẫn cứ đội khăn che đầu, thay vì nhất bái thiên địa nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Đinh Văn Lâm thấy lão chủ họ Hàn cùng với bà vợ cả ngồi bên cạnh nhau trên chiếc ghế cổ. Một chút nữa cô dâu sẽ phải bái lạy bọn họ. Bình thường chẳng bận tâm đến bọn người Hoa, gã vẫn biết lão Hàn Thế Phiến là người sống kín kẽ. Những căn nhà ở phía ngoài gần hội quán dùng để buôn bán, ngôi nhà trong ngõ là nơi lão hưởng lạc. Sắp đến giờ đẹp để động phòng hoa trúc, tự dưng một gã cha vơ chú vét nào đó đến phá đám. Vị chủ nhà họ Hàn quát: "Hây à, mau mau tiễn khách." Hai tên người ở vừa chạm tay vào người Đinh Văn Lâm thì bất ngờ vỏ gỗ đựng hai thanh đoản đao văng thẳng vào mặt, đánh đột một cái. Ra đòn nhanh như chớp, khiến răng và máu mũi cùng máu mồm văng tung tóe. Đinh Văn Lâm nghiến răng chửi lũ chó, cậy chủ định cắn càn. Kỳ thực là muốn lão chủ họ Hàn biết sợ. Không kinh nể đám người ngồi quanh bàn, gã dùng bao gỗ hất văng miếng vải lụa đỏ, rồi ngắm khuôn mặt non tơ của cô dâu. Đúng là bọn người Hoa biết chọn mặt gửi vàng. Con gái của Tây A Hoàng dù 16, thế nhưng khuôn mặt thanh tú, nhìn đúng kiểu là mỹ nhân Trung Hoa. Biết chú khách bán phở chỉ dám ôm con dao thái thịt đứng ở ngoài, Đinh Văn Lâm quát to: "A Hoàng đâu? Mau vào đưa con gái về. Nứt mắt ra đã động phòng cái gì?" Người cha tội nghiệp rón rén đi vào. Cô con gái cứng đờ người vì sợ, chưa dám đứng dậy. Sự im lặng bất chợt báo hiệu khoảng lặng trước cơn bão. Hàn Thế Phiến thuộc dòng dõi võ tướng Hàn Thế Khanh, là trấn thủ biên ải thời nhà Minh. Dù đã lập nghiệp ở đây nhiều đời, tối nay là lần đầu tiên có kẻ xông vào nhà gây chuyện. Lão ném mạnh chén trà xuống nền gạch, vỡ đánh xoảng một cái. Giống như là một ám hiệu, từ bên ngoài, trong nhà cùng với cửa ngách, hơn chục tên gia nhân, kẻ cầm gậy, người cầm kiếm xông lại. Tất cả đợi lệnh ông chủ là sẽ băm thây kẻ láo xược như là người ta băm rau để nấu cắm lợn vậy. Đang có hỷ sự, cho nên ông chủ Hàn Thế Phiến muốn mở đường thoát cho hai kẻ to gan lớn mật. Do vậy, ông điềm đạm nói: "Chắc ông cai tổng nghe khoảng thỉnh nhờ cho lên tới đây. Thôi, tư hải dây huynh đệ đã tới rồi thì uống chén rượu nhạt trước khi ra về." Rượu vừa rót ra chén đã vỡ toang bởi vỏ gỗ đựng hai thanh đoản đao đập vào đánh bột một cái. Đinh Văn Lâm biết lão chủ họ Hàn coi thường mình, cho nên bố thí chén rượu tiễn vong. Gã quyết dạy cho bọn này một bài học. Đánh nhau ở bên ngoài thì sẽ thoáng, thế nhưng gã thích đánh nhau ở bên trong, nhằm mượn gió bẻ măng đập vỡ những món đồ quý. Gậy cùng với kiếm nhất loạt bổ xuống. Đinh Văn Lâm thấy không uổng công học võ từ bé, gã trả đòn nhưng vẫn không quên làm cho các bình các chóe vỡ tan. Tiếng vỡ của chúng khiến cho gã cảm giác như nghe tiếng trống trận vậy. Sau vài hiệp giao đấu, thấy đám người Hoa quyết ăn đồng thua đủ, Đinh Văn Lâm nóng mặt chẳng kiêng nể nữa. Gã không dùng bao gỗ đỡ đòn nữa, thay vào đó rút hai thanh đoản đao ra khỏi vỏ. Đao vừa rút, máu đã văng xuống nền nhà. Nhìn hai cánh tay đứt rời cùng với tiếng kêu khóc, những kẻ còn lại hoảng hốt vì không ngờ gặp phải cao thủ. Chẳng muốn mất nhiều thời gian, hai lưỡi đao như hai con bạch xà lao tới, lướt thẳng tới cổ của lão Hàn Thế Phiến. Đây là chiêu song long quá hải do gã vừa mò mẫm học được trước đó ít lâu. Không muốn xảy ra án mạng, hai lưỡi đao dừng lại trong tích tắc đúng cách cổ của lão chủ họ Hàn một đốt ngón tay. Đinh Văn Lâm điểm nhiên ra lệnh: "Nếu như không nói người của mày lui ra, trước tiên là tao chém bay cái đầu của mày rồi quẳng ra cho chó gặp. Sau đó tao sẽ đoạt mạng tất cả đó." Bị lưỡi đao kẻ vào cổ, nhìn đám gia nhân kẻ bị đứt rời tay, kẻ thì gãy nát cả hàm răng. Biết lần này gặp phải đối thủ khó nhằn, lão Hàn Thế Phiến run rẩy quát mọi người lui xuống. Chẳng ngờ trong ngày hỷ sự, những đồ gốm sứ đắt tiền bị đập vỡ. Căm tức, xót của, nhưng lão cũng chỉ biết ngậm bồ hòn lòng ngọt. do lão đang ở thế yếu. Chấp nhận cho A Hoàng đón con gái về, lão biết tin này sớm đồn ra ngoài sẽ khiến cho người trong bang hội bàn tán. Đó là nỗi nhục không thể đong đếm. Nhịn một chút nhằm bảo toàn tính mạng, lão sẽ tính cách khác. Thấy A Hoàng dắt con gái rời đi, Đinh Văn Lâm gọi: "Chú không xé giấy nợ, còn đợi đến bao giờ nữa?" Khi tờ giấy nợ được mang ra, A Hoàng dí ngay vào ngọn bạch lạp để cho nó cháy thành tro tàn. Đến lúc này Đinh Văn Lâm mới thu đao, sau đó nhặt vỏ gỗ rời đi. Lúc ra đến ngoài phố, gã mừng vì không say máu làm sát. Dẫu sao có gia đình rồi, gã cũng chẳng mong bị tống vào đại lao. Khi nãy nhìn ánh mắt của lão chủ họ Hàn, gã tin chắc cha con A Hoàng cũng chẳng thể nào sống tiếp được ở nơi này. Làm ơn phải có đầu có cuối, gã rẽ vào nhà chú khách bán phở, giục hai cha con mau rời đất kẻ chợ khi còn chưa muộn. Có lẽ chỉ ngay trong đêm nay, người của lão Hàn Thế Phiến sẽ đến rửa hận cho ông chủ bằng máu của cha con nhà A Hoàng. Đợi cho hai cha con chú khách lặng lẽ rời đi, dù từ nay chẳng còn được ăn bát phở ngon, Đinh Văn Lâm cảm thấy hài lòng vì đã làm được việc tốt. Gã quay về nhà ôm vợ sau một ngày cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Mừng cho anh họ được thăng đến chức tuần phủ, buồn cho phận mình ít học cho nên làm kẻ đầu sai cho người khác. Đinh Văn Lâm tự nhủ, nếu như sau này sinh ra con trai, gã sẽ phá cách đặt tên con là Đinh Hoàng Giáp, nhằm để gửi gắm niềm mong ước bấy lâu. Ngủ đi. Gã thực sự muốn quay về nhà ngủ lắm rồi. Đôi lúc cuộc sống nó cứ đè nặng lên vai người ta như thế đó. Đợi mãi không thấy chồng về, cô Sen đun siêu nước rồi pha chậu bồ kết để gội đầu. Từ ngày bị cha mẹ từ mặt, cô thấy được sự an ủi bởi hai người bác chồng luôn thấu hiểu. Họ không coi thường, ngược lại không dưới chục lần muốn vợ chồng cô dọn về chung sống ở trong ngôi từ đường. Dù bố mẹ và người anh chồng mất từ lâu, cô được nghe kể về cuộc đời của họ lại càng thêm phần kính phục dòng họ Đinh. Tuy không đồng tình cách chồng giết hại cả đàn trâu bò, cô xấu hổ khi cha mẹ hợm của đã coi khinh và nói rằng nhà chồng chẳng ra gì. Đó chính là nguồn cơn của tất cả những sự việc sau này. Gội đầu xong, Sen quay tóc cho ráo nước. Cô không phải nấu cơm, nhờ chỗ xôi giò cùng với nửa con gà do bà Đồ Thiện là bác dâu bên đằng chồng rúi cho. Từ lúc ngồi xe ngựa về nhà biết chồng có vẻ không vui, cô cũng chẳng dám gợi chuyện. Có lẽ những lời nói của tri phủ Đinh Văn Nhân chẳng khiến cho chồng cô thức tỉnh, ngược lại nó như đào hố sâu ngăn cách. Do thân phận và địa vị hai người khác xa nhau, chẳng bận tâm đến những thứ bậc trong xã hội. Dù không được đi học và biết chữ, cô Sen vẫn thuộc lòng câu: "Chồng tôi áo rách tôi thương, chồng người áo gấm sông Hương mặc người." Không muốn chồng vất vả ngược xuôi, cô chỉ muốn hai vợ chồng cùng làm việc gần nhà. Như vậy dù không giàu thì cũng chẳng lo đói. Xôi đồ đã nóng, khoanh giò đã cắt tám xong, nửa con gà sớm mai dùng để nấu miến, cô kiên nhẫn đợi chồng về ăn cùng. Giá kể chồng cô sống an phận thì một nhẽ, chẳng hiểu sao không thích làm những việc bình thường, thay vào đó lại chỉ muốn nhanh có nhiều tiền nhiều vàng để mưu đồ việc lớn. Chẳng rõ việc lớn của chồng đến đâu. Cô chỉ biết ở trong nhà chẳng có thứ kim loại quý được gọi là vàng. Đĩa xôi đổ lại đã nguội. Ngoài tiếng mũi vo ve, tiếng lá cây xào xạc, cô Sen chưa nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, nhưng cô vẫn cứ đợi. Dù sao đã ăn cỗ buổi trưa, chồng cô sẽ chẳng lê la quán rượu, hoặc là muốn ngồi thì cũng chẳng có tiền. Biết chồng đi với chú khách bán phở không về sớm, cô cũng chỉ mong hai người đừng có quá chén, tránh xảy ra to tiếng dẫn đến bất hòa. Đang ngồi dùng quạt phe phẩy để đuổi muỗi, cô Sen mừng rỡ vì chồng quay về cũng không có mùi rượu. Bữa tối có giò có xôi, khi nãy cô vẫn cứ nấu thêm bát canh ăn cho đỡ khô cổ. Không thấy chồng nhắc mang bình rượu, cô lờ đi vì chẳng hứng thú khi nằm ở bên cạnh người nồng nặc mùi rượu. Buồn vì không được quay về làng diễn, mừng vì họ nhà chồng thông cảm và quý mến, tranh thủ lúc chồng đang vui Cô rụt rè đề nghị. Em muốn mở hàng cơm ở ngay đầu chợ. Mình phụ giúp em thời gian đầu được không? Tự cho mình là đấng nam nhi, đầu đội trời chân đạp đất, tự dưng bị vợ biến thành thằng tiểu nhị giống như trong Tửu Điếm. Cho nên gã bực mình, nhưng tạm thời gã chưa nói năng gì cả. Nhận chục quan tiền cùng với hai nén bạc của A Hoàng, tối nay gã khai đao. Dù không chết người vẫn khiến cho vài kẻ mang thương tật suốt đời. Chưa kể vô số đồ quý bị vỡ tan. Nhân lúc vợ nói mở hàng cơm bán cho đám phu phen và mấy ông cai, gã bảo: chú khách bán phở gánh đầu ngõ, về cố quốc rồi, bán phở khéo lại tươm. Nhưng mình làm sao bán ngon được như là chú khách? Không hoài hơi giải thích, Đinh Văn Lâm nhắc vợ hun chấu đuổi muỗi. Đang trong cơn hưng phấn sau trận chiến, gã muốn cùng vợ ân ái. Việc bán phở ngày mai sẽ tiến hành mua bát, sắm nồi và chọn ngày đẹp. Yên tâm thu từng đồng trinh, bù lại cuộc sống cũng không bị xáo trộn. Đó cũng là cách sống an bần lạc đạo như người Bắc ruột vẫn hay nói. Nằm bên vợ sau giây phút mặn nồng, Đinh Văn Lâm hào hứng. Năm nay nếu như sinh con trai, thằng bé tuổi Giáp Thìn 1904 sẽ cực đẹp. Chưa kể cái tên Đinh Hoàng Giáp nó sẽ vận vào người, biết đâu sau này lại được công thành danh toại như người họ Đinh. Nằm bên chồng, cô Sen tự ngẫm, tỉ như là nhà bác mình, các vị đẻ con gái đầu tiên, sau đó là hai thằng em trai. Do vậy càng họ hay nhắc câu ruộng sâu châu nái không bằng con gái đầu lòng. Nói không muốn làm chồng mất hứng, cô thẽ thọt: Thế ngộ nhỡ sinh con gái thì sao? Vậy đặt tên nó là Đinh Thám Hoa, vẫn là khoa bảng còn gì. Chưa nói xong câu chuyện, cô Sen đã thấy chồng ngủ ngon lành. Cô cũng không câu nệ việc sinh con trai hay con gái. Xét ra thì con gái là lộc của trời, miễn sao đừng quá trọng nam khinh nữ như bố mẹ cô là được. Từ ngày bé mọi việc lớn nhỏ đều đến tay. Chẳng hiểu nghe ai nói, cậu em trai sắp bước sang tuổi 16, bố mẹ cô đã muốn gả con gái đi sớm để được con dâu rước con dâu về. Có lẽ vì sợ mang tiếng, trong nhà có bà cô tổ nay mai. Ngay khi bà mối đánh tiếng, cuộc hôn nhân nhanh chóng được thu xếp. Biết chồng phải bỏ ra tận 50 lượng vàng để cưới, cô chẳng bênh ai. Nhưng trận cãi vã hôm hai vợ chồng quay về lại mặt, cô thấy bố mẹ mình đã thậm vô lý. Còn chưa kịp đợi hai bên nguôi ngoai để làm lành, chồng cô đã có màn trả thù khiếp hãi, thành ra mọi quan hệ đều đổ vỡ. Nằm mãi không ngủ được, nghe tiếng mõ cầm canh, cô áng chừng đã đến canh tư giờ Sửu, cho nên nhắm mắt không suy nghĩ vẩn vơ nữa. Bất chợt cô nghe tiếng bước chân, tiếng người nói lao sao. Do ngày còn chưa lấy chồng, cô Sen đã nghe bố là ông lái châu nói chuyện với những vị khách đến từ Bắc Quốc. Cô đoán ngay đám người bên ngoài đến từ một hội quán nào đó. Thoáng chút sững người, cô ngờ rằng là ban tối chồng cô cùng chú khách bán phở đã đắc tội với ai đó, khéo bây giờ cả nhà ấy kéo đến tính sổ. Không mất thời gian suy nghĩ nhiều, cô lay chồng nói: Mình ơi, dậy, dậy đi, ở bên ngoài hình như có nhiều người kéo đến lắm. Cha con A Hoảng cùng với gã cai tòng rút đi. Ngôi nhà của ông chủ họ Hàn lúc này như bãi chiến trường, máu cùng với những mảnh gốm sứ vỡ văng tung tóe. Ở ngoài sân, những kẻ bị thương không ngừng rên la, trong lúc vị thầy lang họ Đường băng bó vết thương cho những kẻ bị dao chém lìa tay. Những tên gia nhân còn lành lặn theo lệnh chủ nhặt mấy bàn tay cho vào bị cói đem vứt. Đám hầu gái vội thu dọn mảnh vỡ để lau nhà. Họ Hàn từ ngày cụ tổ Hàn Thế Khanh không địch nổi quân Mãn Thanh tràn vào quan ngoại, phải chạy sang đây. Tính ra đã nhiều đời cắm rễ, đây là lần đầu tiên có kẻ to gan lớn mật xông vào tận nhà đánh chó mà chẳng ngó mặt chủ. Không chấp nhận tên cai đội võ biển, ông chủ Hàn Thế Phiến vẫn quyết rửa nỗi nhục này, bởi đó là thể diện của dòng tộc. Khi phòng khách đã được lau dọn sạch sẽ, ngoài cửa có một người đàn ông dáng điệu nho nhã cầm quạt bước vào, theo sau có hai người thanh niên tầm thước. Dù họ không mang binh khí nhưng thần thái vẫn toát lên vẻ con nhà võ. Chủ khách phân ngôi thứ, chẳng bận tâm đã muộn, trà được pha. Còn ông chủ Hàn Thế Phiến kể lại việc một cách mạch lạc. Khi đối diện với hai lưỡi đoàn đao kề cổ, ông biết phải giữ độc trị độc. Dẫu cao nhân tất có cao nhân trị, dẫu việc có vội, đợi khách xong tuần trà thứ nhất, lão Hàn Thế Phiến vỗ tay. Từ bên trong nhà, người quản gia bưng ra một cái cháp gỗ đặt lên bàn, mở nắp cháp cho khách nhìn thấy những thỏi bạc, những sâu tiền. Lão điềm đạm: "Phiền tần sư phụ, thầy lão dạy cho thằng cây tòng biết tôn ti nhật tự, riêng cha con thằng Ban Phở, gia nhân của nhà họ Hàn sẽ tự định liệu a." Ra hiệu cho đệ tử bưng cháp đựng bạc, vị sư phụ của Võ Đường Hắc Phong một tay nâng chén trà, tay còn lại lần chẳng hạt, coi việc được nhờ dễ như trở bàn tay. Tưởng phải đấu với vị đại hiệp nào đó, ai ngờ chỉ là một tên cai đội nhỏ nhoi, kể ra cũng không xứng tầm. Nhưng bù lại, cháp bạc cũng đủ để cho đám võ sinh được nhúc nhắc tay chân, coi như là văn ôn võ luyện. Vốn nổi danh trong hội quán, võ sư Tần Thiên Tường không khách sáo nói: "Ông chủ Hàn yên tâm, ngươi có Võ Đường Khắc Phong, đêm nay sẽ ra tay đó." Chủ khách chia tay nhau, lão Hàn Thế Phiến sai tắt đèn lồng nhưng vẫn ngồi đợi tin. Ném ra một chút bạc vụn, lão nhường việc khó cho Võ Đường Hắc Phong. Riêng cha con thằng Bán Phở gánh, có chạy lên giời lão cũng sẽ kéo xuống. Đã quyết định nạp thiếp, nhưng xảy ra cớ sự này, lão sẽ động phòng hoa trúc rồi tính sau. Đêm nay bốn bà vợ lần lượt ra những ngôi nhà phía bên ngoài, ở đây còn mình lão bảy binh bố trận. Gái dâng tận nơi còn sôi hỏng bỏng không, căm hận gã cai tòng thích chõ miệng vào chuyện của người khác thì ít, căm thằng Bán Phở gánh thì nhiều. Lão ngồi ở trên ghế mắt lim dim, từ dưới nhà vọng lên tiếng rên la của mấy tên gia nhân tàn phế. Đúng vào canh tư giờ Sửu, gã quản gia bước vào lễ phép thông báo cha con A Hoảng đã được dẫn về, hiện đang đợi ở ngoài sân. Nhận được cái gật đầu, đám gia nhân đưa hai kẻ tội đồ vào nhà. Lúc này sợ kinh động tới quan binh, cả hai đều bị trói và nhét rẻ vào miệng. Thời gian trôi nhanh chưa vội xử những kẻ lá mặt lá trái. Khi vay nợ còn gọi người tới gây chuyện, lão Hàn Thế Phiến kéo con gái tên Bán Phở gánh đưa vào căn buồng đã trăng đèn kết hoa từ tối. Chẳng cần chén rượu dao bôi, lão rít lên: "Nhanh lên, liễu lỗ giờ đẹp, ta cho cả hai cha con xuống Hoàng Tuyền." Trời tăng tảng sáng, đắp chấn tấm chăn mỏng cho người vợ thứ năm của mình, lão Hàn Thế Phiến mặc lại quần áo rồi bước ra ngoài. Đỡ lấy chén trà từ tay của gã quản gia, lão nhắc hãy viết một bức thư tuyệt mệnh cho A Hoàng. Nhìn thẳng vào đôi mắt lộ rõ vẻ sợ hãi của tên Bán Phở gánh, lão dặn gã quản gia chỉ cần viết, do không trả được nợ, tự thân thấy xấu hổ, tìm đến cái chết thay lời tạ tội. Cầm tờ giấy có những dòng chữ đúng như yêu cầu, lão Hàn Thế Phiến thổi nhẹ đợi cho mực khô, rồi gấp lại nhét vào túi áo của nạn nhân khốn khổ. Vỗ nhẹ vào vai con nợ, lão ôn tồn: "Không gì hạnh phúc bằng được chết trong nhà của mình. Người cứ yên tâm, họ Hàn sẽ gửi tặng cỗ quan tài và lo tăng ma tại Quảng Sinh Đường à." Trong nháy mắt, A Hoàng bị lôi đi, còn lão Hàn Thế Phiến quay lại phòng tân hôn. Dẫu có bốn bà vợ chính thức và nhiều cô gái đẹp qua tay, chẳng hiểu sao người vợ thứ năm, lão ở bên cạnh thấy cứ như mình trở lại tuổi 20, sự háo hức không kém gì hồi trai trẻ. Chỉ một chút nữa thôi, người của Võ Đường Hắc Phong sẽ mang thủ cấp của gã cai tòng để trong cái hộp gỗ có lót chấu đến đây. Chỉ có cái chết của kẻ đó mới khiến cho lão nguôi được cơn giận. Nó như là lời an ủi cho mấy kẻ phế nhân bị dính đao tối ngày hôm qua. Vỗ nhẹ vào mông cô vợ trẻ, lão cho biết mình đã mở lượng hải hà, xóa hết nợ và tha thứ tội làm loạn tối ngày hôm qua. Như vậy A Hoàng quay lại Bán Phở gánh như bấy lâu, chẳng ham hố nằm thêm kẻo tổn thọ. Lão bước ra phòng ngoài, vừa lúc đứa hầu gái bưng bát tổ yến chưng đường phèn từ dưới bếp lên. Người vợ thứ năm đã bước ra nhưng chưa biết làm gì, lão nhắc: "Đợi bà cả sai gì thì lý làm lấy." Sơi xong bát tổ yến, một sững hấp bánh bao được bưng lên. Trong lúc lão ngồi ăn sáng, Cô hầu gái đun siêu nước để chủ nhân pha trà. Nếu không có việc gì quan trọng, lão sẽ thưởng trà ô long tại nhà trước khi ra hội quán, xoa mặt trược hoặc đánh cờ tướng. Đó là trung tâm thông tin để cho các ông chủ trong cộng đồng nắm rõ vị nào đến rồi đi, việc lo lót quan hệ như nào. Tất cả đều có khi những người có tiềm lực ngang nhau ngồi đàm đạo. Bữa sáng vừa xong, trà chưa kịp uống, lão nhíu mày khi thấy quản gia từ bên ngoài chạy vào. Như vậy nó không giống dáng đi thong dong như mọi khi của quản gia. Không để tâm đến sự không hài lòng của chủ, quản gia lễ phép: "Bẩm ông chủ, có chuyện lớn rồi." Chưa vội đi lễ chùa nhân ngày rằm, bà Đồ Thiện làm bữa sáng cho cả nhà vì chẳng mấy khi vợ chồng con trai được về thăm nhà. Chiều mai khi con bà về bên Nam Định nhận chức tuần phủ Nam Định, ngôi Từ Đường chỉ còn lại hai vợ chồng già thêm dăm cậu học trò, cho nên cũng đỡ quạnh hiu. Mâm bát bừa vừa bưng lên, tin dữ đã bay về bởi người làng tới báo. Nghe nói nhà cai tòng đêm qua bị cướp, hiện tại lành ít dữ nhiều, còn quan binh thì chưa thấy đâu. Không muốn chồng và con trai vội tới, bà Đồ Thiện tất tả đi ngay rồi về thông báo, lỡ đâu đây chỉ là sự hiểu lầm. Chưa từng ghé thăm kể từ dạo người cháu của chồng lấy vợ, bà chỉ biết Đinh Văn Lâm mua nhà ở cạnh chợ Bạch Mã, thuộc phường Hà Khẩu của huyện Thọ Xương. Chợ thì bà chưa tới, nhưng đền Bạch Mã bà đã từng qua. Sau này người Hoa từ Quảng Đông dựng nhà mở quán khắp nửa lượt, ai không có tiền thì sẽ bán rong hoặc làm phở gánh như các chú khách. Chẳng cần hỏi thăm nhiều, một chú khách đang ngồi rán đậu đã chỉ cho bà nhà của cai tòng. Bước chân tới cửa, bà thoáng rùng mình bởi máu văng khắp nơi. Ngôi nhà tranh vách đất siêu vẹo như muốn trực đổ, chứng tỏ đêm qua ở đây đã có một trận huyết chiến. Chưa kịp mừng vì thấy Đinh Văn Lâm dù bị thương nhưng vẫn khỏe mạnh, bà sững người thấy trên tấm gỗ là cánh cửa được dỡ ra. Người cháu dâu nằm bất động, hai tay đặt trước bụng, còn mặt phủ tờ giấy bản. Dù người chết đã được thay quần áo, vết máu loang gần đó đủ để chứng minh cháu dâu bà bị dính nhiều nhát chém. Không muốn làm to chuyện, khi các bên chức dịch sáng nay mò tới, Đinh Văn Lâm khai có một vài kẻ lạ mặt xông tới cướp bóc. Do quá nghèo, lũ cướp nổi điên ra tay sát hại vợ gã. Chẳng cần biết đám chức dịch có tin điều đó hay không, thế nhưng cách đó không xa đang có vài kẻ lạ mặt loanh quanh. Ở bên kia, người bán phở gánh là A Hoàng treo cổ tự tử do vướng vào nợ nần. Như vậy hai đám tang tính ra là cùng một thời điểm. Người Hoa người Việt dù chung sống bao năm, nghi thức tang lễ có sự tương đồng, thế nhưng cũng có khác biệt đôi chỗ. Người chết chẳng thể để lâu trong nhà. Đinh Văn Lâm cho biết chiều nay sẽ tổ chức khâm liệm, trưa mai sẽ đưa vợ sang chôn ở làng Phú Hữu bên kia sông. Quyết không hé răng khai về hung thủ, gã muốn trả thù cho vợ theo cách của mình. Dẫu sao, nếu như quan phủ có bắt, bọn người ác cậy nhiều tiền sẽ lo lót cửa sau rồi dương dương tự đắc. Người xưa đã nói nén bạc đâm toạc tờ giấy, gã không có nhiều bạc nhưng bù lại có hai thanh đoản đao, nói chuyện theo cách đó sẽ tiện đủ đường. Thay vì đợi tòa phán xử theo luật, gã thế thiên hành đạo diệt trừ kẻ ác. Khi A Hoàng bị giết rồi sắp đặt giống như một vụ tự tử, gã đoán con bé hôm qua mình cứu đã thất thân với con dê già họ Hàn. Tạm thời chưa tính sổ với võ đường Hắc Phong, lão Tần Thiên Tường, gã nhờ đến người đến làng Diễn báo tang. Dù căm ghét vợ chồng lão Lái Châu, thế nhưng con gái họ chết không thể nào mà tùy tiện giấu được. Nhờ người bác dâu mua cho vài thứ, gã vớ bình rượu tu một ngụm rồi ra cửa đón cỗ quan tài do hai người phu vừa khiêng đến. Đúng như câu của Thiên Trả Địa, số bạc nhận của A Hoàng bây giờ mang ra lo cho đám tang vợ còn thiếu. Trong lúc đợi giờ phát tang, Đinh Văn Lâm tựa lưng vào tường ăn tạm chiếc bánh bao. Gã nhớ rõ việc đêm qua bởi vì nó đến nhanh một cách bất ngờ. Đang ngủ, nghe vợ thông báo, gã rút hai thanh đoản đao, vừa lúc hơn chục kẻ tay gậy, tay đao cứ thế mà xông vào. Vừa nhìn thoáng qua đã biết bọn này là bọn có võ. Từ bé lười học cho nên gã chăm chỉ luyện võ. Hồi ở làng Kẻ Vẽ, bao năm không gặp địch thủ xứng, gã vác đao tung hoành trong trận chiến tưởng không cần sức. Không nhớ mấy kẻ bị lưỡi đao chém ngang cổ, gã chỉ thấy máu của kẻ thù phun thành tia vào mặt. Đám võ sinh cậy đông, tính áp đáo tại gia, chẳng ngờ gặp cao thủ cho nên bị trọng thương khá nhiều. Dù dính hai nhát chém vào bả vai và lưng, trong cơn say máu, gã hạ gục những kẻ hung hãn nhất. Dẫu ước mơ được cầm kiếm xông pha nơi chiến trường không thành hiện thực, đêm qua gã thỏa sức chém giết mà không sợ người khác biết. Giá kẻ không rời nhà từ cầu Pondomer vào chợ Bạch Mã, chắc gì đám võ sinh dám lộng hành kiểu chó cậy gần nhà. Khi đám võ sinh côn đồ khiêng kẻ chết, dìu kẻ bị thương rời đi, gã choáng đến mức không thốt được thành lời. Người vợ theo gã chưa được một ngày hưởng phúc đã chết gục trong vũng máu. Hóa ra trong chỗ máu của kẻ thù bắn lên người còn có cả dòng máu của vợ gã khi dính nhiều nhát chém. Những vết chém không chết được, nhưng nhát kiếm đâm trúng ngực khiến vợ gã mất máu mà chết. Đêm qua dù muốn vác dao đi đại khai sát giới, gã vẫn đủ thông minh không vào hang cọp, bởi trong võ đường còn có nhiều kẻ cao thủ ẩn mình. Gã biết lũ Hắc Phong phải lo chôn cất kẻ chết, thuốc thang cho kẻ bị thương, và trên hết là sẽ tính kế trả thù. Đó là gã suy từ bụng ta ra bụng người. Người bác dâu đã lờ rời đi lo việc, ngồi bên cạnh xác của vợ đã lạnh ngắt. Đinh Văn Lâm khóc lên từng chập, gã muốn mổ bụng moi gan mấy thằng người Hoa cho hả giận. Quá ngọ, Đinh Văn Lâm xúc động khi thấy cả nhà người bác ruột có mặt. Lúc cỗ quan tài được đặt ở giữa nhà, ban thờ vừa lập còn chưa kịp thắp hương, bố mẹ vợ của gã từ đâu lao vào. Trong phút chốc, tiếng khóc xen lẫn tiếng chửi bới vang lên. Vợ chồng lão Lái Châu khóc thương con gái, nhưng cũng không quên chửi gã con rể bất tài. Nếu không phải nhẫn nhịn, gã lìa đao cho hai đứa già mồm cưỡi hạc về trời. Dù đám Hắc Phong bị giết 4 tên, gã vẫn cảm thấy chưa xứng nếu như so với mạng của vợ mình. Khi đã không còn gì ràng buộc, cuộc tắm máu là không tránh khỏi. Trước lúc di quan, không chịu nổi tiếng khóc tiếng chửi của mẹ vợ, Đinh Văn Lâm tống cổ ra khỏi nhà để cho nhà sư tập trung làm lễ. Gã không quên lôi cổ lão Lai Châu, tức bố vợ, ra ngoài, chỉ tay về phía cây bằng lá đỏ. Gã gằn giọng: "Ông khoe tài khoe giỏi, vậy bọn ở võ đường kia giết con gái ông đó, ông giỏi mang đao mổ trâu ra mà chém chúng nó. Sao mày không lên báo quan?" Ông Đồ Thiện thắp hương xong ngồi tiếp khách ở ngoài. Thực ra đám tang chỉ có nhà ông cùng bố mẹ vợ người cháu. Dân ở quanh đây không giao thiệp, chỉ ghé qua thắp hương cho phải đạo nghĩa tử là nghĩa tận mà thôi. Biết Đinh Văn Nhân sắp lên đường nhận chức, ông chỉ mong Đinh Văn Lâm bình tĩnh nghe lời khuyên giải, bởi ân oán chất chồng đến bao giờ mới dứt. Thương người cháu trai lấy vợ chưa được bao lâu, bây giờ như con ngựa đứt cương, chẳng ai ghìm lại. Nếu ông đoán chẳng sai, tới đây sẽ có cảnh đầu rơi máu chảy với bao oán hận. Để đám tang người cháu dâu được chu toàn, nhằm giúp vong hồn người mất sớm được siêu thoát, ông Đồ Thiện dù không muốn vẫn ngồi tiếp chuyện khuyên nhủ bố vợ của cháu mình. Lão Lai Châu vốn là kẻ hợm của khinh người, khi cùng vợ bỉ mặt ông Đồ làng nghèo kiết sắc. Tuy nhiên hai vợ chồng đã biết câm nín, không dám buông lời mỉa mai. Nguyên do bởi con trai ông Đồ làng sắp nhậm chức tuần phủ. Chẳng buồn giải thích với bố mẹ vợ, dành cả đêm cuối ngồi bên cỗ quan tài. Lúc trời vừa sáng, Đinh Văn Lâm thắp hương cho người vợ trước giờ di quan. Không xe bánh sắt với cờ phướn cùng với kèn trống của phường Bát Âm, cỗ quan tài để trên xe ngựa cứ thế chậm chậm hướng đến cầu Pondomer. Tự bận cầm kiếm chém bay đầu cha con lão Lý Hoan, Đinh Văn Lâm chẳng nhớ đã có bao nhiêu kẻ bỏ mạng thêm dưới tay mình. Tuy vậy lúc nhìn dòng sông Hồng quận đỏ phù sa, gã ước sẽ được tắm máu của kẻ thù trong thời gian sớm nhất. Máu của chúng phải tuôn chảy, còn đỏ hơn cả nước sông Hồng. Đứng trước nấm mộ vừa đắp, nhang khói vẫn còn nghi ngút trong dáng chiều muộn. Đinh Văn Lâm tự hứa trước vong linh của vợ, gã sẽ dùng máu của kẻ thù để rửa mối hận. Kể từ lần căm hận cha con lão Ly Hoan hại chết anh mình, đây là lần thứ hai gã căm hận những kẻ hại chết vợ mình. Cầm lấy cọc tre cắm ngay trước mộ, trước sự ngạc nhiên của mọi người, gã giải thích ngắn gọn. Đó là nơi sẽ cắm thủ cấp của kẻ thù trong nay mai. Ngôi nhà nát chẳng thể ở được, Đinh Văn Lâm không nán lại vì đám người Hoa đâu dễ bỏ qua. Không quay về ngôi từ đường nhà họ Đinh nhằm tránh liên lụy. Dẫu sao cái tên Huỳnh Văn Tòng đủ để khiến cho kẻ thù chẳng thể lần ra dấu vết. Đinh Văn Lâm chưa vội ra tay. Gã biết lão già Hàn Thế Phiến cùng với lão Tần Thiên Tường đang cảnh giác cao độ. Do vậy cái chết bất ngờ vào thời điểm thích hợp sẽ thành công. Rẽ vào ngôi nhà ở ấp Thái Hà, nơi đây vẫn chưa có người ở, gã yên tâm ẩn náu ít hôm. Từ chỗ này đến chợ Bạch Mã không quá xa, lúc xong việc có thể xuôi thuyền, rời xa kẻ chợ, sống mai danh ẩn tích. Đời người vốn vô thường, vòng sinh tử luân hồi dài ngắn chẳng ai biết được. Đêm trước, vợ chồng còn mặn nồng ân ái, đêm nay đã âm dương cách biệt đôi nơi, khiến cho Đinh Văn Lâm nằm mà chẳng tài nào chợp mắt. Vốn là kẻ giết người không run tay, muốn rửa tay gác kiếm, giờ đây gã biết phải đoạt mạng thêm vài kẻ nữa. Có như vậy gã mới thỏa được mối hận ở trong lòng. Thức khuya mới biết đêm dài, ngồi bên cỗ quan tài của vợ đủ năm canh, đêm qua gã suy ngẫm nhiều lắm. Để thời gian qua mau, gã nhặt củi đun nước pha trà. Không phải là người sành, gã pha xong để đó, liền quay sang mài thanh đoản đao. Tự dưng bài kiếm khách năm xưa văng vẳng vang lên ở bên tai, lẫn trong gió thổi lồng lộng ở ngoài kia. Nó giống như lời hiệu triệu gã sớm đi đoạt mạng những kẻ đã gây ra cái chết của vợ mình. Chẳng cần biết là đang canh mấy, cầm hai thanh đoản đao, lưỡi sáng loáng đã được mài sắc lẹm. Đinh Văn Lâm ứa lệ ngâm nga: thập niên mà nhất kiếm, xương nhật vị tăng thí, kim nhật bả tự quân, thủy vi bất bình sự. Tiếng con gà đậu trên cành tre gáy vang. Dù nắng lên quá đỉnh đầu, con gà vẫn gáy lạc quẻ thay vì gáy lúc bình minh vừa ló dạng. Ngồi dạy học trò tứ thương ngũ kinh, ông Đỗ Thiện cảm thấy không còn hợp thời. Đúng như câu nước mất nhà tan, vua còn ngựa trên ngai vàng nhưng trăm họ lầm than. Tin tức về những phu mỏ bị đám chủ người Phú Lăng Sa bóc lột thậm tệ, phu làm đường lục lộ, phu đường sắt. Ở những làng quê, dân nghèo không có ruộng cày đều nhận tiền rồi vào Nam bán sức lao động ở các đồn điền cao su. Quan lại các cấp chỉ làm bù nhìn cho người Phú Lăng Sa. Dù không còn nhiệt huyết như xưa, ông Đỗ Thiện vẫn theo dõi tin tức về Phan Bội Châu, người kém ông 20 tuổi nhưng đang tìm cách chống lại ách cai trị của người Phú Lăng Sa. Vốn xuất thân khoa bảng, ông được biết khi xưa đi thi nhưng trong cháp có vài cuốn sách nho sinh Phan Bội Châu đã bị triều đình kết án, chung thân bất đắc ứng thí, suốt đời không được lưu thi nữa. Sau này mến tài ông, nhiều vị quan đã xin vua thành thái xóa án, nhờ vậy ông đỗ giải nguyên kỳ thi hương. Mỗi người tự chọn cho mình một con đường. Nếu khi xưa ông phụng chiếu Cần Vương từ văn chuyển sang võ, Phan Bội Châu lập ra hội Duy Tân, Ông Đồ Thiện hy vọng sẽ có sự chuyển biến nào đó, vì lòng yêu nước là thứ mà đám người Tây Dương không thể dập tắt được. Phong trào Đông Du vừa được khởi xướng, ông biết đã nhiều người hưởng ứng, bởi vì đó là con đường mới. Thành bại chưa rõ, nhưng thế cục đã an bài khi người Phun Lăng Xa đặt ách cai trị khắp cõi Đại Nam. Sau chuyến đi Nam Định, ông Đồ Thiện hiểu con trai mình làm quan trong thời buổi chẳng dễ chịu gì. Không còn trách con trai qua lại giao thiệp với người Phú Lăng Xa, bởi ai làm quan cũng vậy. Giờ đây công sứ các tỉnh quyền còn to hơn cả thượng thư lục bộ ở trong Huế. Nhiều lần con trai ghé về thăm nhà, ông cũng chẳng còn bàn về đạo trung quân ái quốc. Thay vào đó, chỉ nói về việc là tạo phúc cho dân. Việc đúng sai công tội thì hãy để cho hậu thế phán xét. Trong lúc đám học trò chăm chú viết bài, ông Đồ Thiện mở cuốn cổ thư ra đọc. Từ dưới bếp, bà Đồ xách siêu nước lên cha vợ ấm trà, rồi nói: "Thấy các cụ nói cấm có sai, sống lâu chứ còn chết dỗ đầu nay mai." Nhìn chồng ngơ ngác, bà nhắc cho ông rõ sang tháng là đúng ngày 14 là huý kỵ của cụ tổ Vi Văn Bạc. Sau đó một ngày, tức ngày rằm, là ngày dỗ đầu của vợ Đinh Văn Lâm. Ông Đồ Thiện khẽ ả lên một tiếng. Chẳng ngờ thời gian qua nhanh như thế, mới đó đã gần một năm rồi. Đúng với câu, thời gian trôi qua vùn vụt như vó câu bên thềm. Người cháu đã mai danh ẩn tích, cũng không có màn trả thù đẫm máu xảy ra. Cuộc sống trôi qua êm đềm ở khu chợ Bạch Mã. Người học trò họ Ngoại ở chợ Bạch Mã, do vậy ông thường hỏi han tin tức. Thế nhưng cháu ông như bóng chim tăm cá, chẳng biết đâu mà tìm. Chẳng rõ bài vị của người cháu dâu ở đâu. Ông nhắc người vợ sau ngày 14 vẫn làm một mâm cúng riêng cho người cháu dâu là Đỗ Thị Sen, để cho vong linh đỡ tuổi. Mừng vì con trai được công thành danh toại, cháu đích tôn siêng ăn chóng lớn, khôi ngô đĩnh đạc. Ông buồn vì hậu duệ của em trai ông long đong lật đật. Dẫu sao cùng họ Đinh, thế nhưng cháu ông qua tuổi tam thập nhi lập vẫn chưa hết long đong. Có lẽ ông cũng là ý trời. Quá ngọ, sau khi dùng bữa trưa, ông Đồ Thiện cầm ô sang làng bên thăm người bạn đã từng đỗ cử nhân cùng trong khoa thi năm Canh Ngọ 1870. Dù không có khí chất như ông, người bạn vẫn là một vị quan tốt cho đến lúc về nghỉ hưu nơi quê nhà. Năm xưa khi quan Hoàng Đình Túc còn mũ áo xanh sang, ông tránh giao tiếp bởi mang tiếng là kẻ xô nịnh thời thế. Nay bạn mình hết quan hoàng hoàn dân, ông đến chơi cũng là hợp nhẽ. Hai vị khoa bảng đi hai con đường khác nhau, giờ ngồi dưới giàn thiên lý thưởng trà đàm đạo thế sự. Họ đều biết người Phú Lăng Xa đã thẳng tay đàn áp những cuộc nổi dậy. Ngày xưa muốn thấy mặt họ chỉ ghé thành phố lớn, bây giờ bọn họ có mặt ở khắp nơi. Không chỉ đám quan binh súng ống, họ đưa sang cả bác sĩ, kỹ sư và những chủ mỏ, chủ đồn điền, tất cả nhằm đẩy nhanh việc vơ vét. Ông Đồ Thiện giọng trầm tư: "Rồi đến lúc con cháu chúng ta sẽ nói chuyện với nhau bằng tiếng của người Tây Dương, ai mọi giá trị đảo lộn hết." Làm quan qua bốn đời vua, Tả Thị Lang Hoàng Đình Túc tiếc rẻ, giá kể khi xưa triều đình không có bế quan tỏa cảng, nước nhà đâu có lạc hậu đến như vậy. Khi đã thua trên mọi lĩnh vực, văn hóa của kẻ chiến thắng sẽ thay dần những giá trị cốt lõi. Không phải chỗ thân tình thì chẳng nói. Với ông Đồ Thiện thì khác. Hoàng Đình Túc tiên sinh cho biết phong trào Đông Du của Phan Bội Châu rồi sẽ chẳng đi tới đâu nếu chỉ dựa vào đồng văn đồng chủng. Được ngày không có quá nhiều ưu phiền, hai mái đầu bạc pha xương trụm vào to nhỏ, thay vì đọc sách bình thơ, họ đau đáu nỗi đau mất nước. Dù triều đình vẫn còn, ánh hào quang của triều đại như là hoàng hôn khi chiều tà. Người kiên quyết chống giặc là Vô Hàm Nghi đã lưu đầy chẳng có ngày về. Nhiều người hết lòng phò vua giúp nước đã bị sát hại. Khi biết chắc không còn ai làng vàng quanh đây, Hoàng Đình Túc tiên sinh nói nhỏ chỉ đủ để cho hai người nghe: "Khi xưa người Phú Lăng Sa chọn vua Thành Thái lên ngôi. Vì ngài mới có 10 tuổi, hiện nay ngài đã trưởng thành và không muốn làm việc với họ. Ông Đồ Thiện cau mày nhớ lại cảnh vua Hàm Nghi bị giặc Phú Lăng Sa bắt rồi lưu đày biệt xứ. Sau đó, khi đó ông đang là hiệp thống quân vụ đại thần. Giờ đây việc đã an bài, một vị vua sống trong vòng cương tỏa của giặc, bên cạnh lại có nhiều đại thần ăn cây táo, rào cây sung. Ông e rằng như vậy việc lớn khó thành. Khi rời nhà của người bạn, ông Đồ Thiện chiêm nghiệm: tôi chỉ sợ là sớm muộn gì vua cũng bị người Phú Lăng Sa phế truất và cho lưu đày biệt xứ. Tấm gương vua Hàm Nghi vẫn còn đó. Thôi thì thời thế, thế thời, thời phải thế chứ biết làm sao. Vâng, thế bái biệt quan bác, tôi về. Vâng, quan bác đi về. Hết tập 10. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hãy ấn vào nút follow kênh Quảng A Tũng Live và Chuyện Ma Quảng A Tũng để nhận được thông báo khi A Tũng ra những video mới. Đừng quên hãy ủng hộ các sản phẩm trà búp chuẩn của trà Thái Nguyên và găng gật xạ đen là thảo dược từ rừng rất là lành tính, hỗ trợ đường gan rất tốt, dành cho những người già lớn tuổi ăn tốt ngủ tốt. Các bạn có thể vào trong phần shop ở bên dưới để đặt hàng, hoặc là liên hệ theo số điện thoại đỏ ở trên màn hình để được tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.